Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 196, Liên hợp. Chiến đấu, toàn bộ vơ vét. Hơn nữa bởi vì tuế nguyệt trôi qua, bây giờ trận pháp này cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hơn nữa mặt trên còn có lấy không ít vết rách. Chỉ cần chúng ta cùng nhau công kích cái nào đó điểm, rất có thể liền sẽ đem trận pháp này triệt để mở ra. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể hoàn toàn yên tâm tiến vào bên trong tiến hành quét sạch. Rốt cuộc không cần bận tâm chỉ có thể cầm lấy một món bảo vật. Nghe vậy, Cố Thành trong lòng hơi động, chợt gật đầu đồng ý. Mà tên nam tử này thì là trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mở miệng nói, vậy thì tốt. Vị bằng hữu này, chờ chúng ta đem trận pháp này đánh vỡ về sau, bảo vật bên trong chia đều như thế nào? Tốt, Cố Thành trực tiếp gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Cố Thành thay thế khi trước hai người, bắt đầu rồi công kích trận pháp chiến đấu. Trong bóng tối, hai người khác lợi dùng thần thức truyền âm. Mạc ca, ngươi vì sao không trực tiếp giết người này? Hơn nữa muốn mời hắn tham gia chúng ta, đồng thời còn hứa hẹn phá khai trận pháp về sau thu hoạch được bảo vật a, một người trong đó không? Hiểu mở miệng nói ra, lúc trước cùng chúng ta cùng nhau công kích trận pháp người đã chết rồi. Cho dù là giết hắn cũng không có dùng. Nương tựa theo ba người chúng ta căn bản mở không ra trận pháp. Còn cần triệu tập những người khác. Như thế thật sự là quá lãng phí thời gian. Mạc Lâm mở miệng, nói ra ta mặc dù nói muốn phá khai trận pháp về sau, bảo vật cùng hắn chia đều, nhưng cái kia chỉ là nói một chút mà thôi. Đợi đến trận pháp thực phá mở về sau, ta liền sẽ lập tức giết người này. Lập tức, hai người này đều biết, đều là âm thầm hướng về phía Cố Thành cười lạnh. Nhưng mà, bọn họ lại như thế nào lại biết rõ? Bọn họ hướng về phía Cố Thành ôm lấy sát ý. Cố Thành lại như thế nào không quay về hai người có sát ý đâu? Hắn cũng sẽ không thực cho rằng trận pháp phá mở về sau, thực sẽ cùng hắn tiến hành chia đều bảo vật. Bốn người liên thủ, vô số công kích thêm tại trong trận pháp là một cái điểm bên trên. Nếu là ở trận pháp hoàn hảo thời kỳ, cho dù là lại đến mấy chục lần nhân số đều khó có khả năng sẽ đối với trận pháp bắt đầu bất kỳ tác dụng gì. Nhưng đã trải qua thời gian vô số năm trôi qua, cái này trận pháp đã sớm bị tuế nguyệt cắt giảm không ít quy lực. Lại thêm đã có cái khe, cho nên rất nhanh, trận pháp này đã bị mở ra. Nửa giờ về sau, kèm theo một đường oanh minh, trận pháp khe hở cấp tốc mở rộng, rốt cuộc chống đỡ không nổi, bể ra, oanh, mà liền tại trận pháp này phá vỡ trong nháy mắt, một sợi đao quang bỗng nhiên từ nam tử trên người bắn ra, trực tiếp công kích về phía Cố Thành. Nhưng mà, cũng là bị Cố Thành dễ dàng hóa giải. Ngươi thế mà ở trong bóng tối phòng bị, không nghĩ tới ngươi lòng cảnh giác lớn như vậy. Mạc Lâm tiến lên một bước mở miệng nói, nhưng dù vậy cũng vô ích, bởi vì chúng ta có ba người, không phải ngươi đủ khả năng ngăn cản. Hôm nay liền đem là tử kỳ của ngươi. Cố Thành ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người, sau đó khóe miệng có chút dương lên. Bá, thân hình của hắn lập tức động, 150 lần vận tốc âm thanh bộc phát, đã có thể so với thuấn di. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Cố Thành liền lần nữa lại quay trở về tại chỗ, mà trên mặt đất đã nhiều hơn hai bộ thi thể. Ngươi, ngươi thế mà giết bọn hắn hai người, ngươi có biết hay không bọn họ là ai? Đây chính là đến từ ta Càn Nguyệt Tông đỉnh cấp thiên tài. Mạc Lâm phẫn nộ lên tiếng. Ha ha, hiện tại ngươi vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ bản thân a, Cố Thành lạnh lùng nói. Càn Nguyệt Tông, cái thế lực này thật sự là hắn là từng nghe nói qua. Cái này là nhân tộc đứng đầu một trong những đại thế lực. Bên trong có ba tên SSS cấp vương giả khác cấp bậc tồn đang tọa trấn. Nhưng cho dù là giết bọn hắn trong tông phái đỉnh cấp thiên tài thì tính sao? Không nói nơi này là hư đạo không gian, tử thương sự tình rất bình thường. Trọng yếu hơn chính là Cố Thành bây giờ thế nhưng là sử dụng ngụy trang thiên phú, Sau khi ra ngoài đổi về diện mạo như cũ, ai có thể tra được hắn? Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm hơi biến sắc mặt, chợt chính là cười ha ha, ha ha. Ngươi lại còn muốn giết ta? Ngươi phải biết, ta có thể là nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng thứ 26 tồn tại. Ai giết ai còn chưa nhất định. Đâu, bây giờ ta liền giết ngươi. Báo thù cho bọn họ a. Thoại âm rơi xuống, Mạc Lâm trên thân thể lập tức bộc phát ra một cỗ bén nhọn sát cơ. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành đột nhiên một cái gầm nhẹ, trọng lực áp chế. Lập tức, Mạc Lâm thân hình đột nhiên run lên, có chút đình trệ ở. Đây là có chuyện gì? Mạc Lâm có chút khó tin mở miệng nói. Mà lúc này, Cố Thành đã thi triển viên nguyệt đao pháp. Một đường bén nhọn đao mang chớp mắt cướp đến đây. Oanh, trong phút chốc, Mạc Lâm trên thân thể nhiều hơn một đường thương thế. Hắn biến thành bị thương nặng. Ngay sau đó, Cố Thành lần thứ hai tiến lên, bổ sung mấy đao. Sau đó, Mạc Lâm trực tiếp đã chết đi. Hiện tại, thu hoạch lớn thời khắc rốt cuộc đến. Trong nháy mắt, Cố Thành hướng về trong cung điện lướt vào. Rất nhanh hắn chính là đi tới một chỗ trong phòng. Bên trong tuyệt đại bộ phận cái gì cũng đã hư thối. Nhưng là còn có một chút bảo vật vẫn tồn tại như cũ lấy. Cố Thành mặc kệ mọi việc, trực tiếp một cái quơ lấy, để vào hệ thống trong không gian. Linh dược chân quý, thu. Đặc thù bí tịch, thu. Linh lực binh khí, thu. Chỉ cần là có giá trị, Cố Thành nhìn cũng không nhìn, toàn bộ đều trực tiếp thu. Rất nhanh, từng gian phòng ốc toàn bộ đều bị Cố Thành vơ vét một phen. Đếm 10 phút sau, rốt cuộc Cố Thành đến cái phòng cuối cùng bên trong. Hắn tại trong phòng này phát giác được một tia hơi yếu trận pháp. Nếu không là bởi vì có cao cấp tinh thần niệm lực tại, Cố Thành có thể tuyệt đối không phát hiện được. Tất nhiên phát hiện trận pháp, bên trong tuyệt đối có mật thất, trong đó nhất định sẽ có đại bảo bối. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, hắn không chút do dự thi triển ra viên nguyệt đao pháp. Trực tiếp man lực phá mở cái này trận pháp. Trong nháy mắt, mật thất xuất hiện. Nhưng mà, trước tiên, Cố Thành liền là có chút kinh hãi. Bởi vì tại bên trong mật thất này có một bóng người đứng vững. Hắn thân mang thượng cổ trang phục, đang tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cố Thành. Nhưng chợt, Cố Thành chính là phát hiện. Hắn sớm đã không có bất kỳ khí tức. Hơn nữa tựa hồ bị người động tay chân. Đây tựa hồ là khôi lỗi. Cố Thành kinh dị mở miệng nói. Cực kỳ khó tin. Trong mật thất lại có khôi lỗi tồn tại. Bất quá sau một khắc, cái này cỗ khôi lỗi tại tiếp xúc không khí về sau, trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhìn tới tại thời gian trôi qua phía dưới, không có cái gì là hoàn chỉnh. Liền khôi lỗi đều sẽ hóa thành cho bụi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu tại bên trong mật thất này tìm bảo vật. Rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện mấy thứ bảo vật. Một cây trường thương. Một khỏa không biết tên hạt giống. Một môn đao kỹ. Một cái không biết bảo vật màu xanh lam. Một cái lệnh bài. Cố Thành dẫn đầu đem môn kia đao kỹ cầm lấy. Phát hiện cực kỳ hoàn chỉnh. Hoàn toàn có thể tu luyện. Hơn nữa, môn này đao kỹ thế mà còn là địa giai cao cấp đao kỹ cư hợp đao. Như thế làm cho Cố Thành rất là vui sướng. Sau đó, Cố Thành chính là nhìn phía còn dư lại mấy thứ bảo vật. Từng cái dùng tinh thần niệm lực đảo qua. Rất nhanh chính là rõ ràng bọn chúng công dụng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.